Bất diệt bá thể quyết, chương 249, chân huyết hình thái, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Cửu Lê Quốc Đô, nơi nào đó xa hoa lầu các bên trong, Kim Tu Trúc sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Một đôi thanh niên nam tử một trái một phải đứng ở phía sau. Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương cùng Vu Văn Đống ba vị quát tháo Cửu Lê Thế Gia lão tổ. Thì là ăn nói khép nép quỳ trên mặt đất bên trên. Ba người các ngươi có biết tội, Kim Tu Trúc lạnh lùng quét ba người một chút. Kim trưởng lão, việc này có thể không có quan hệ gì với chúng ta à, chúng ta cũng là người bị hại. Cung Hưng Hiền cúi đầu, run giọng nói, một đạo kinh khủng kình khí oanh đến. Cung Hưng Hiền miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mà ra, thật coi lão phu là ngu xuẩn sao? Các ngươi đánh cho cái gì tính toán nhỏ nhặt, cho rằng lão phu nhìn không ra. Kim Tu Trúc đằng đằng sát khí nói, cát quan vũ đăng lâm vương sư chi vị, tổ chức tụ hiền các tiệc tối. Cái kia Mộ Phong từng đắc tội qua các ngươi kiêng kỵ cát quan vũ, cho nên không tiện hạ thủ, liền muốn cho chúng ta thanh hồng giáo tay. Kim Tu Trúc càng nói, ba vị lão tổ sắc mặt càng tái nhợt, bọn hắn đánh cho tính toán nhỏ nhặt. Tất cả đều bị Kim Tu Trúc đoán được, Bạch sư đệ quá xung động, việc này lại không theo chúng ta thương lượng, liền một thân một mình đi tìm cái kia Mộ Phong, cuối cùng vô ích đưa tính mạng. Nam thanh niên than nhẹ nói, Kim trưởng lão thứ tội. Cung Hưng Hiền vội vàng đứng lên, không để ý thương thế trên người, đầu rạp xuống đất cầu xin tha thứ nói, ngũ trưởng lão, bọn hắn hoài nghi cũng không phải không có lý. Mẫu tử Mặc từ khi đi Thương Lan quốc về sau, liền bạt vô âm tín, chỉ sợ là chết ở nơi đó, đây cũng không phải là việc nhỏ, cái kia Thương Lan quốc quân không có khả năng không biết. Nữ thanh niên mạch suy nghĩ có chút rõ ràng, tiếp tục nói, bởi vậy có thể thấy được, cái kia Thương Lan quốc quân khẳng định là đang nói láo. Vì giúp người nào đó giấu giếm chân tướng, Kim Tu Trúc nghe âm thầm gật đầu. Nói tiếp, Mâu Tử Mặc là mệnh hải tam trọng tu vi, mà Thương Lan quốc mạnh nhất hai người là quốc quân cùng Thương Lan võ phủ viện trưởng. Cũng vẻn vẹn chỉ là mệnh hải nhị trọng mà thôi, mà cái kia Mộ Phong tu vi mặc dù không cao, lại có thể giết được Bạch sư đệ. Cho nên, nói đến đây, nữ thanh niên tuyệt không nói tiếp, nhưng người ở chỗ này đều đã minh bạch, hung thủ đã vô cùng sống động. Trừ cái kia Mộ Phong bên ngoài, không còn ai khác, kẻ này thật đúng là gan to bằng trời, trách không được dám giết Bạch sư đệ, nguyên lai đã không phải lần đầu tiên giết ta thanh hồng giáo người. Nam thanh niên hừ lạnh nói, Kim Tu Trúc ánh mắt lóe lên nói, cái kia Mộ Phong đã ngộ ra được kiếm ý, thành tựu võ vương chỉ là vấn đề thời gian. Loại thiên tài này, nhất định phải sớm một chút chảm thảo trừ căn mới được. Nếu không chính là họa lớn, Ly Hỏa Vương tộc đồ Tam Thiên quá cường đại, chúng ta muốn giết cái kia Mộ Phong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Nam thanh niên nhíu mày nói. Chờ đấu giá hội bắt đầu về sau, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đem lần lượt đến. Như ba người chúng ta liên thủ, thì sợ gì đồ Tam Thiên, Kim Tu Trúc nhàn nhạt nói, nam nữ thanh niên đôi mắt tỏa sáng. Như nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều tới, xác thực không sợ đồ Tam Thiên, cho dù không có cái kia Mộ Phong, chúng ta cùng đồ Tam Thiên cũng tất có một trận chiến. Võ vương khiến vô luận rơi vào tay ai, một phương khác tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, một trận đại chiến là không thể tránh được. Kim Tu Trúc dừng một chút, nhìn về phía quỳ ở phía trước ba vị lão tổ, nói, ba người các ngươi còn có lấy công chuộc tội cơ hội. Đấu giá hội kết thúc về sau, nghiêng tận các ngươi ba nhà chi lực, nhất định phải giết chết Mộ Phong, cần tuân trưởng lão lệnh. Cung Hưng Hiền, Vu Văn Đống cùng Vân Phi Dương mắt lộ ra đắng chát. Vội vàng cúi đầu, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là không đáp ứng, Kim Tu Trúc cái thứ nhất không buông tha bọn hắn. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh, 20 ngày vội vàng mà qua. Cự ly Cửu Lê đấu giá hội còn sót lại 7 ngày thời gian. Cửu Lê quốc đô cũng càng phát náo nhiệt, đại lượng võ giả từ các nơi tụ đến, khiến Cửu Lê Quốc đâu kín người hết chỗ. Nơi nào đó dinh thự, khoanh chân ngồi ngay ngắn trong phòng Mộ Phong, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong cơ thể vang lên lốp bốp giòn vang, một cỗ rộng lớn mà mênh mông khí thế, phảng phất như thủy triều, cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, rốt cục đột phá mệnh hải tam trọng. Mộ Phong khóe miệng lộ ra vui sướng ý cười, đạt tới mệnh hải tam trọng về sau, hắn trong đan điền mệnh tuyền dâng trào suốt càng nhiều linh nguyên dịch. Trong đan điền hình thành tia nước nhỏ, như nhìn kỹ lại, mệnh tuyền dâng trào suốt linh nguyên dịch, trung phân sáu màu, hội tụ thành ngũ thải ban lan linh nguyên dòng suối. Mộ Phong hiện tại tu vi còn quá nhỏ bé, như hắn đạt tới mệnh hải cửu trọng. Trong đan điền đem sẽ hình thành linh nguyên chi hải, linh nguyên sinh sinh không hơi thở, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thể bắt đầu dung luyện chân huyết. Mộ Phong mỉm cười, dự định trước đem phong hệ huyết thống, quang hệ huyết thống cùng ám hệ huyết thống luyện hóa trở thành sự thật máu. Ngũ hành huyết thống, băng hệ huyết thống cùng lôi hệ huyết thống bởi vì kết hợp chính là huyền giai linh hỏa. Tạm thời còn không có tư cách luyện hóa trở thành sự thật máu. Sau 7 ngày, toàn bộ Cửu Lê Quốc đô sôi trào. Bởi vì hôm nay chính là đám người mong đợi đã lâu Cửu Lê đấu giá hội khai mạc ngày. Mộ đại sư còn không có xuất quan sao? Công Giã Minh chủ phái tới xe ngựa đều đến. Trong đình viện, Bách Lý Kỳ Nguyên, Bách Lý Y Uyển cùng Phùng Lạc Phi ba người. Lo lắng tả hữu dạo bước. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Mộ Phong đóng chặt cửa phòng. Cửu Lê đấu giá hội bắt đầu, chỉ còn một canh giờ. Hiện tại như còn không xuất phát, sợ rằng sẽ đổi không bên trên đấu giá hội. Kéo kẹt, đột nhiên, đóng chặt cửa phòng mở ra. Một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi tự bên trong đi ra. Một cỗ rộng lớn mà khí thế kinh khủng, như giang hải cuồn cuộn, nháy mắt lan tràn toàn bộ đình viện. Bách Lý Kỳ Nguyên ba người sợ đến toàn thân run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lại, rung động phát hiện Mộ Phong cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy Mộ Phong lõ lộ ra da thịt, óng ánh sáng long lanh, phảng phất như trong suốt, có thể rõ ràng trông thấy da thịt hạ máu chảy lưu động. Phảng phất băng cơ ngọc cốt, thanh tú diện mạo cũng biến thành tài trí bất phàm, mà Mộ Phong sóng vai tóc ngắn. Lại lớn một mảng lớn, rồi tung trí phần eo, từng chiếc cứng rắn như cương châm, tản ra nhiều loại quang huy. Mộ Phong nhìn về phía Bách Lý Kỳ Nguyên ba người, phát hiện ba người cúi người run lẩy bẩy, tựa như tùy thời đều muốn quỳ trên mặt đất bên trên. Hắn lúc này mới ý thức được hắn vẫn là chân huyết hình thái. Cái này 7 ngày, hắn thuận lợi đem phong hệ huyết thống. Quang hệ huyết thống cùng ám hệ huyết thống luyện hóa thành ba loại chân huyết. Một khi hắn hoán đổi thành chân huyết trạng thái, nhục thân như băng cơ ngọc cốt, so sáu loại huyết thống đều mở phải cường đại hơn rất nhiều. Đấu giá hội bắt đầu sao? Mộ Phong chậm rãi đóng lại hai mắt, một lần nữa mở ra về sau. Hắn khôi phục người bình thường hình thái, cái kia cỗ khí thế kinh khủng cũng tan thành mây khói. Còn có một canh giờ liền muốn bắt đầu, Công Giã Minh chủ phái tới xe ngựa đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Bách Lý Kỳ Nguyên trong lòng thở dài một hơi, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt càng phát kính sợ. Đi thôi, Mộ Phong gật gật đầu, dẫn đầu đi ra đình viện, quả nhiên ở ngoài cửa nhìn thấy một cỗ rộng rãi mà xa hoa xe ngựa. Mộ công tử, Minh chủ đã vì ngài chuẩn bị một gian ghế khách quý. Để ta tới mang ngài đi, bên cạnh xe ngựa, đứng thẳng một tên áo xám lão già, đối với Mộ Phong xa xa chắp tay nói, làm phiền Công Giã Minh chủ, Mộ Phong mỉm cười, mang theo Bách Lý Kỳ Nguyên, Bách Lý Y Uyển cùng Phùng Lạc Phi ba người, tiến vào trong xe ngựa, cách chương.